Đô thị tu chân y thánh, 388, chương 388, Quang Minh Thánh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Phong xét được khen là hôm nay toàn cầu hắc ám sát thủ giới đủ để bài tiến trước ba tồn tại, chính mình truyền kỳ sát thủ hung danh, tự nhiên không biết đều đã giết nhiều người, cũng là am hiểu nhất sát nhân, vì vậy trong cơ thể phân sát ý cùng sát khí đã sành sạch, nồng nặc đến khó có thể tưởng tượng, trình độ người bình thường chỉ là cảm thụ được phòng trừng cũng phải phạm choáng, càng hay là lúc này giống như Trần Phi như vậy hoàn toàn bị tập trung ở trung tâm, không hạn chế bao phủ cùng tắm rửa hoài, kinh nghiệm này cảm không thể nghi ngờ là làm cho. Ngay cả Trần Phi lúc này đều có chút nhịn không được, mí mắt co quắp, thế mà hắn hiện tại cũng đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì tựu sau đó một khắc tiềm tàng trong bóng đêm ngân mang lại lần thứ hai tập sát tới, nhất thời hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngưng, bất quá cái này nếu là hắn mình làm ra tuyển trạch đương nhiên không có khả năng tại đây một lúc mới bắt đầu tựu lùi bước. Cho nên khi Đao Phong kia xét vị này kinh khủng sát thủ lần thứ hai kéo tới. Hắn ép buộc bản thân kiềm chế hạ nội tâm phân run cùng tim đập nhanh, sau đó kiệt ngạo thấp giọng về sau, bàn tay tìm tòi, nhất thời giữa không trung viêm lưu tựa như cùng tinh mưa vậy hội tụ khi hắn lòng bàn tay, như phát ra trầm thấp cùng nóng tiếng gầm gừ. Chợt ngưng tụ thành một thanh viêm kiếm hình thái. Đào Phong xét tay cầm chuôi này ngân sắc lưỡi dao đánh tới, tự trong bóng tối nhắm ngay Trần Phi cổ, cái loại cảm giác này giống như là bị nhất tôn vô tình tử thần khóa được vậy, trong lòng run cùng chấn động cảm là khó có thể hình dung. Bất quá theo hắn một đao này lại bị cản lại, thương, chỉ thấy Trần Phi thân hình hơi nghiêng, trong tay nóng, cực nóng viêm kiếm hung hăng đè một cái, liền trực tiếp cùng trong bóng tối kéo tới ngân mang đụng vào nhau, phát ra leng canh thanh. Nhất thời chỉ thấy Đao Phong kia xét khàn khàn lão mắt hơi rụt một cái, không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên có thể đỡ hắn một đao này, nhất thời trên khuôn mặt già nua màu sắc trang nhã rất vô tình mấy phần, trong tay ngân mang dường như đoạt mệnh tử thần vũ khí, bị nùng trù cùng nồng nặc tới cực điểm sát khí bao vây lấy, lại nhanh chóng lôi ra tàn ảnh chém chém, đâm thẳng ra tam đao. Toàn bộ trong một cái hít thở. Thương, thương, thương, Nhiên Nhi lần này Trần Phi lại cứ nhiên thuận tay hơn ngăn lại, sau đó lại như lực lượng cùng thần sắc đều hưng phấn lên, cơ căng, trong tay nóng, cực nóng viêm kiếm một chém, lại lần đầu tiên làm ra mình phản kích. Có thể ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy, khó khăn như vậy lấy ứng đối. Trần Phi tựa hồ là thật sự có một ít đại hưng phấn, khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái rung động dáng tươi cười. Nhất là tại đây loại điên cuồng trọng áp dưới, hắn cương nhiên cảm giác được lực lượng của chính mình cùng với thực lực kỹ xảo, đều đang ở lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành theo. Điều này hiển nhiên là nhất kiện làm người ta vô cùng kích động thời gian, đương nhiên cũng để cho Đao Phong kia xét lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này, quảng cáo, vào lúc này Đao Phong xét trong mắt Trần Phi phân lượng bất ngờ đã so với trước cao hơn gấp đôi, gấp hai. Thậm chí gấp ba, bởi vì coi như là hắn, cũng là hoàn toàn thực sự không nghĩ tới, đối phương cương nhiên có thể ở một bên cùng hắn giao chiến đồng thời, một bên thực lực một chút xíu đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng trạng thái, cũng là làm người ta khó có thể tin thiên phú. Hắn phải chết bằng không, hậu hoạn vô cùng, nghĩ đến đây Đao Phong kia xét trong con người sát ý càng tăng lên, thậm chí dường như chảy ra vậy không chút kiêng kỵ bộc phát ra. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, loại này tiểu quái vật cho hắn thêm vài năm thời gian, sẽ trở thành dài tới trình độ nào. Đến cái loại này thời gian không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là hắn Đao Phong xét được khen là truyền kỳ thế giới cấp sát thủ cũng không muốn vì mình lưu lại nguy hiểm như vậy tai họa ngầm. Ông, nghĩ đến đây, trong mắt của hắn, có mênh mông sát ý bộc phát ra, hắn lại không có chần chờ chút nào, bàn chân dẫm một cái, cả người cương nhiên giống như u linh lẻn vào trong bóng tối, nhất thời Trần Phi cả người đều cảm giác mao cốt tùng nhiên, da đầu tê dần. Đây tột cùng là năng lực gì? Nhìn quỷ dị biến mất Đao Phong xét, dù là Trần Phi cũng không nhịn được lúc này có chút cái chán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt âm trầm. Bởi vì loại năng lực này thật là quỷ dị, cũng thật đáng sợ, thật giống như tiềm tàng trong bóng đêm chí mạng nhất độc xà vậy, tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Xoẹt phập mà nhưng vào lúc này, hắn bén nhạy ngũ giác đột nhiên bắt được phía sau truyền đến như vậy một điểm hơi yếu ba động, nhất thời hắn liền không chút do dự huy động trong tay viêm kiếm về phía sau hung hăng đâm tới. Bởi vì ở vào thời điểm này, bất luận cái gì chần chờ đều là không sáng suốt, đều là muốn chết. Nóng, cực nóng viêm kiếm ám sát ra, nhất thời một luồng sợi làm người ta kinh hãi nhiệt lượng phóng đến khu vực rốt cục tại hạ cái hô hấp gian chiếu rọi ra ta trôi ngân sắc đao mang cái bóng. Hắn cương nhiên có thể phát hiện ta. Chấm, Đao Phong xét sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên có thể cảm giác được hành động của hắn, thế mà trong tay hắn ám sát tư thế lại không có chút nào chậm lại cùng đình trệ. Trong sát na, ngân sắc dụng cụ cắt gọt dường như lấy mạng tử thần vậy, nơi này, không gì sánh được, làm cho lực lượng đã ở trong nháy mắt đó bạo phát. Leng keng, ùng ùng, đao phong kia xét trong tay ngân sắc dụng cụ cắt gọt cùng Trần Phi trong tay viêm kiếm chạm vào nhau, đây quả thực thật giống như hừng hực thiêu đốt lưu tinh đụng vào đại địa vậy. Nhất thời liền có một sình sịch đến mức tận cùng nồng nặc sát khí, dường như xinh đẹp huyết hoa vậy vỡ ra được, lôi kéo nóng sóng nhiệt cùng với sắc bén kiếm khí tạo thành rung động vậy sóng xung kích. Thậm chí ngay cả dưới chân bọn họ thổ địa cũng khẽ run lên, bất ngờ xuống phía dưới che sụp đổ một mảnh, hòn đá theo vỡ vụn có vẻ cực kỳ làm cho. Mà lần này Trần Phi lại bị khổng lồ sóng xung kích bức lui ra mấy thước xa. Đồng thời còn há mồm phun ra một búng máu tích, thế mà tựu sau đó một khắc hắn cũng đã lại một lần nữa dường như điện quang vậy thần sắc kiệt ngạo hoành lược ra. Trở lại, phanh, theo đạo kia làm người ta màng tai có chút nổ tung tiếng gào thét vang lên, nhất thời trong chiến trường, lưỡng đạo nóng lên lạnh lẽo, giống như quỷ mị vậy nhân ảnh không ngừng thoáng hiện lên, song phương một người tay cầm viêm kiếm, một người nắm ngân sắc dụng cụ cắt gọt, không hạn chế đụng nhau chém giết, hoàn toàn là ở lấy một loại cận chiến phương thức có vẻ cực kỳ bạo lực cùng máu tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, phiến trên đất biên dính vào hai không ít người vết thương rơi máu. Cái này, điều này sao có thể, mà ở nhìn thấy một màn này, tinh hồng chi nha những sát thủ kia các thậm chí ngay cả Amodic đều có chút sắc mặt trắng bệch lên. Bọn họ thần sắc đờ đẫn nhìn trong chiến trường, đang cùng bọn họ tinh hồng chi nha vĩ đại nhất tối truyền kỳ sát thủ vương các hạ. Đao phong xét lực chiến chém giết đông phương thanh niên nhân thân ảnh, đều cảm giác có dũng khí trái tim nhịn không được sắp nhảy ra, trái tim lấy làm lạ cảm cùng khủng hoảng. Bởi vì thế giới này đến tột cùng là thế nào? Tiểu tử kia dựa vào cái gì có tư cách cùng bọn chúng tinh hồng chi nha vĩ đại nhất tối truyền kỳ sát thủ vương các hạ. Đao phong xét lớn như vậy chiến, hơn nữa bây giờ nhìn lại còn vẫn chưa rơi vào cái gì hạ phong. Đây quả thực làm bọn hắn không cách nào tiếp thu, cư nhiên đều đã đi đến loại trình độ này, tiểu tử này. Đến tột cùng là cái gì tiểu quái vật a, thậm chí ngay cả Diêm La lúc này cũng không nhịn được có chút cảm thán, bởi vì hắn xác thật thật không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên đều đã có thể làm được loại trình độ này. Chỉ là, cái này hình như vẫn còn có chút thiếu. Phanh, ù ù long, ở ngắn gần 10 phút gặp trong chiến trường hai người kia bất ngờ đã giao phong đến rồi mấy trăm hiệp. Vô luận là đao phong xét tiềm tàng trong bóng đêm chí mạng tập kích hay là Trần Phi mở rộng ra đại hợp hoàn toàn bằng vào cuồng bạo thủ đoạn phản kích, cái loại này chấn động đều khiến trận chiến đấu này bằng thêm mấy phần tàn nhẫn máu tanh cùng vô tình. Quảng cáo, bất quá tựu sau đó một khắc chỉ nghe được một tiếng điếc tai nhức óc. Oành, nặng nề nổ vang, thân ảnh của hai người rút lui ra, bàn chân tại nơi từ từ nhuốm máu có chút nghiêm trọng trên mặt đất trà ra thật dài vết tích. Mà hắn lúc này các từ lâu cùng trước dáng dấp khác nhau trời vực. Vô luận là Trần Phi hay hoặc là vị kia truyền kỳ sát thủ đao phong xét lúc này đều đã áo quần rách nát, thân thể cùng trên cánh tay tràn đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, có thậm chí có thể thấy trở mình lên thịt còn có đầu khớp xương. Vì vậy rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là một hồi tương hỗ gian liều mạng chiến đấu. Bất quá thoạt nhìn còn là Trần Phi thoáng rơi vào rồi một điểm phía dưới, bởi vì hắn hô hấp đã cực kỳ trầm trọng, còn đối với Phương, lại tựa hồ như cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Khó trách ngươi có tự tin giết đến nơi này, quả thật có một ít bản lĩnh. Bất quá, bây giờ nhìn lại quyết định của ngươi còn là quá qua loa cùng ngu xuẩn đi. Đào Phong xét mặt không thay đổi nhìn một chút trên cánh tay mình vết thương, một đôi ánh mắt lạnh như băng âm mai tập trung vào Trần Phi, run rẩy chậm rãi điềm nhiên nói. Rất hiển nhiên trải qua trước giao phong sau, mặc dù là trong lòng hắn không muốn thừa nhận nhưng Trần Phi cho hắn chấn động cùng uy hiếp cũng còn là triệt triệt để thể hiện rồi đi ra. Ngay cả hắn vừa rồi đều hoàn toàn là tinh thần cao độ bắn chúng, mới từ từ đang đối chiến trong tìm được ưu thế, từ từ đạt được thượng phong. Nhưng đối phương Đông Phương tiểu tử mới bay lớn, hôm nay loại này kiêng kỵ uy hiếp cảm giác hắn chỉ sợ cũng chỉ có tại nơi một ít cùng hắn cùng tuổi lão gia này trên người mới có thể cảm giác được, nhưng bây giờ. Qua loa cùng ngu xuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ta có thể chẳng phải nghĩ tương phản, ta rất may mắn ta có thể đột nhiên phát điên chạy đến nơi này, nếu không, ngày hôm nay cái này như vậy làm người ta hưng phấn mà đánh một trận tựu bỏ lỡ, đó không phải là rất đáng tiếc. Trần Phi lúc này toàn thân đều đang phát run, thế mà ngữ khí của hắn lại có vẻ phá lệ ngẩng cao. Đúng vậy, hắn quả thực rất may mắn hắn có thể đột nhiên phát điên chạy đến cái này y ta. Ly, a đến, không chỉ là để khẩu khí kia, đồng dạng cũng là để ngày hôm nay cái này làm người ta nhiệt huyết sôi trào đánh một trận. Tối thiểu, có thể cùng cái gọi truyền kỳ sát thủ đánh một trận quả thực cũng làm hắn cho tới bây giờ tiến bộ rất nhiều a, phải. Thế nhưng nghe vậy, Đao Phong kia xét sắc mặt lại bộc phát âm trầm cùng lãnh lệ, cứ như vậy thẳng đến non nửa một chút sau, hắn mới đột nhiên nhếch miệng cười, gương mặt già nua kia trên lộ ra một tia quỷ dị lành lạnh dáng tươi cười, run rẩy nói. Khụ khụ, lúc đầu ta là không chuẩn bị vận dụng vật kia, chỉ là hiện tại xem ra. Tựa hồ hình như có vận dụng cần thiết a, ngay hắn ngôn ngữ thanh vừa dứt, liền thấy hắn run rẩy từ áo bào trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp, đem nắp hộp mở sau, bất ngờ liền có một làm người ta cảm giác được kinh hãi quang minh khí vọt ra, cũng khiến Diêm La Mạnh thốt nhiên biến sắc. Cái này, đây là Vâng Đặng gia tộc quang minh thánh khí. Vinh quang sách, vì sao thứ này sẽ ở trên tay ngươi? Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hộp bạch sắc trang sách, khó có thể tin nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.